Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 44, ngươi tranh ta đoạt, góc truyện audio.com. Sở Dương nghe nàng nói hôm nay muốn bán ra 3 món địa phẩm võ học. Không nhịn được hít một hơi khí lạnh, Tinh Vân Thương hội này cũng thật đủ khí phách, địa phẩm võ học loại này siêu cấp công pháp, một lúc lại có thể bán ra 3 món. Cũng phải nói 3 món địa phẩm võ học này cũng không biết là cường giả phương nào đưa đến đấu giá. Những người này có thể xuất ra địa phẩm võ học mà đem bán. Tự nhiên thực lực cực cường, hơn nữa trong tay, cơ hồ là còn nắm một môn địa phẩm võ học khác. Cao thủ bậc này, có thể chính là đang ở trong một căn phòng quan sát động tĩnh. Sở Dương nghĩ nghĩ, sắc mặt trầm ngâm quan sát hội trường. Bạch Ly ánh mắt nhìn cô gái cũng có chút chấn động. Tuy bản thân là cường giả siêu cấp, một môn địa phẩm võ học trong mắt nàng bất quá chỉ có chút đáng giá mà thôi. Nhưng mà ở một nơi nhỏ bé như Phá Linh Sơn Mạch, lại tùy ý thấy được 3 món địa phẩm võ học, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong một căn phòng khác, một lão già mặc áo màu nâu hai tay khoanh ngực, ánh mắt thản nhiên nhìn xuống hội trường. Nhìn đến cô gái xinh đẹp, sắc mặt nhất thời trở nên mê hoặc, Tình Vũ cô nương quả là tuyệt thế mỹ nữ. Đáng tiếc cô gái này lạnh lùng vô cùng, muốn nàng để ý, dùng thành tâm bình thường là không đủ. Bản thân là cường giả linh động cảnh đỉnh phong, tu luyện mấy chục năm tâm can sớm đã lạnh lẽo, lão già đối với sắc đẹp của Tình Vũ chỉ là hứng thú. Hoàn toàn không có mưu đồ gì. Thân phận của lão là một tán tu bình thường ở Phá Linh Sơn Mạch. Trong một lần săn giết yêu thú tam giai, vô tình lọt vào hang đá sâu, trong đó nhặt được 3 món võ học không rõ lai lịch. Mà về sau, lại biết được nó chính là hàng thật giá thật địa phẩm võ học. 3 món địa phẩm võ học, đủ để cường giả thoát phàm cảnh động tâm, lão là linh động cảnh đỉnh phong đã mấy chục năm. Tự nhiên vô cùng muốn đột phá thoát phàm cảnh, mà địa phẩm võ học, chính là tiền đề cho lão. Bất quá dù lão tu luyện thế nào, dùng mấy năm thời gian vẫn không thể luyện thành 3 môn địa phẩm võ học này. Không những vậy, trong lúc tu luyện còn bị một cỗ lực lượng thần bí bên trong võ học cắn trả suýt chút mất mạng. Địa phẩm võ học tuy quý giá, nhưng mà luyện mãi không xong, có thể đến cả mạng cũng không còn. Lại không đáng, lần này lão đến Tinh Vân Thương hội, chính là muốn bán ra 3 món địa phẩm võ học này hy vọng có thể thu được một số linh thạch lớn. Bất quá lão biết việc này có chút nguy hiểm, vì Tinh Vân Thương hội có thể bảo đảm an toàn cho lão. Nhưng mà đó là trong phạm vi quản lý của Tinh Vân Thương hội. Ra ngoài Phá Linh Sơn Mạch, lại là chuyện khác, xuất ra 3 món địa phẩm võ học, hay là một món. Cũng đều sẽ bị các thế lực chú ý, mà thế giới lấy võ làm vương. Dùng thân phận tán tu của lão, khả năng giữa đường bị cướp bóc vô cùng cao. Đã lâu không động tay chân, gân cốt cơ hồ nhão rồi. Hy vọng bọn họ biết điều một chút, lão già lạnh lùng nghĩ. Bản thân có thực lực linh động cảnh đỉnh phong, ở Phá Linh Sơn Mạch, lão hoàn toàn không sợ bất kỳ người nào, trừ phi các thế lực lớn ra tay. Bằng không, khó có người có thể giữ chân lão được. Hơn nữa, ở Phá Linh Sơn Mạch, lão còn có biệt danh là Thiên Sát Lão Nhân. Trong giới tán tu, chính là cường giả đứng hàng đầu. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mà mở đầu buổi đấu giá, là một bộ da lông yêu thú tam giai đỉnh phong Nguyệt Lang. Cô gái nhìn mấy vạn căn phòng, dịu dàng nói, yêu thú Nguyệt Lang chắc mọi người đều đã nghe tên. Ta cũng không cần giải thích dài dòng, bộ da lông Nguyệt Lang này tác dụng vô cùng rõ rệt đối với quá trình tu luyện của tu sĩ dưới linh động cảnh. Giá trị vô cùng to lớn. Nguyệt Lang là yêu thú tam giai đỉnh phong sinh sống ở sâu trong rừng dâm Phá Linh Sơn Mạch. Loại yêu thú này lực công kích vô cùng bá đạo, có thể dễ dàng kích sát tu sĩ thông mạch kỳ. Bất quá điểm đặc biệt của nó chính là cơ thể có thể hấp thụ nguyên khí liên tục khi trăng tròn. Mà bộ da lông của Nguyệt Lang, mặc dù không còn tác dụng như ban đầu, bất quá chỉ cần sử dụng linh thạch câu thông da lông. Trình độ hấp thụ của tu sĩ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Bất quá tu sĩ trên linh động cảnh lại không sử dụng ra lông nguyệt lang được vì linh quang bài xích. Có điều tu sĩ thông mạch kỳ lại khác, ra lông nguyệt lang, đối với họ chính là đại vật nhất định phải có. Giá trị của bộ ra lông này, thực sự rất to lớn, nhất định làm không ít tu sĩ động tâm. Quả nhiên vừa nghe cô gái nói, trong mấy vạn căn phòng vang lên không ít tiếng xôn xao. Ta ra giá 50 viên linh thạch hạ phẩm, lập tức có người từ trong phòng nhỏ lên tiếng nói ra. Mà hắn vừa dứt lời, lập tức có cự đại âm thanh dồn dập nói tiếp. Ta ra 60 viên linh thạch hạ phẩm, bổn đại gia trả 70 viên linh thạch hạ phẩm, cùng bổn đại gia tranh, nhất định cho ngươi khóc không ra nước mắt. Lão phu đối với bộ da lông này thật là hứng thú. Trả 71 viên linh thạch hạ phẩm. Khụ, Sở Dương nhíu mày nhìn mọi người trả giá. Trong lòng tuy có ham muốn bộ da lông nguyệt lang này. Bất quá một lúc bỏ ra hơn 70 viên linh thạch hạ phẩm. Hắn hoàn toàn không chịu được. Dù sao bây giờ trong túi chỉ có 60 viên linh thạch hạ phẩm. Thậm chí vốn ra giá còn không có. Hắn làm sao cùng người ta tranh đoạt, nghĩ nghĩ, tốt nhất là nên bỏ qua, lại chờ đợi đằng sau có thể có cái gì quý giá. Dù sao tuy hiện tại chỉ có vốn là 60 viên linh thạch hạ phẩm. Nhưng mà hắn còn có một viên yêu hạch tứ giai đỉnh phong thủy ngục minh xà. Muốn ngươi tranh ta đoạt, cũng không phải không có cơ hội, chỉ là bộ da lông nguyệt lang này, vẫn chưa đủ thu hút Sở Dương mà thôi. Đối với tiếng ra giá vang lên liên tục, Tình Vũ cười mỉm chậm rãi thu vào tai. Chỉ mới món hàng đầu tiên, giá trị không phải là quá to lớn mà đã thu hút nhiều người ra giá như vậy. Tình Vũ trong lòng không khỏi hài lòng, vì Tinh Vân Thương Hội thường xuyên tổ chức đấu giá. Bất quá lần này lại khác, lần trước giá trị vật phẩm cao nhất chỉ là một bộ huyền phẩm võ học mà thôi. Mà lần này chính là ba món địa phẩm võ học. Nghĩ nghĩ, Tình Vũ âm thầm thở dài một tiếng. Tinh Vân Thương Hội chính là sản nghiệp của gia tộc, nàng mang trọng trách gánh vác nó, tự nhiên phải trả giá không ít. Thanh xuân một giấc một, nàng từ bỏ tu luyện đi vào thương giới, chính là muốn Tinh Vân Thương Hội ngày càng phát dương quang đại. Không phụ lòng mọi người trong gia tộc, bát tông lớn mạnh như ngày nay. Một phần là do có cường giả thoát phàm cảnh trấn áp. Tinh Vân Thương Hội tuy không có bậc này cường giả, nhưng mà trên Phá Linh Sơn mạch này, thanh danh đã sớm ngang hàng bát tông. Tình Vũ ánh mắt khẽ nâng, hướng về vạn căn phòng, trong ngộp trời tiếng nói, khẽ cười một cái, phất phất tay, nhẹ nhàng nói, người ra giá cao nhất là 80 viên linh thạch hạ phẩm. Xin hỏi còn ai ra giá cao hơn? Da lông nguyệt lang giá trị vô cùng to lớn, nhưng mà cũng vô cùng nguy hiểm để thu thập, ngoài giá trị gia tăng mấy lần khả năng hấp thụ nguyên khí. Ta còn có một bí mật muốn tiết lộ cho mọi người. Mọi người như đứng hình, bị một câu nói của nàng làm cho chấn động hoàn toàn im lặng nghe nàng nói tiếp. Nàng híp mắt cười, dịu dàng nói tiếp, đó chính là dùng bộ da lông này. Có thể gia tăng tỷ lệ đột phá linh động cảnh. Nàng vừa nói xong, toàn trường oanh động, ta ra giá 100 viên linh thạch hạ phẩm, 110 viên linh thạch hạ phẩm, ta nhất định phải có được nó, 120 viên linh thạch hạ phẩm, mẹ kiếp, tên nào cùng lão tử tranh, nhất định là sinh con không có lỗ đít, sư phụ nhà ngươi không có lỗ đít, ta ra giá 121 viên linh thạch hạ phẩm. Lại nguyền ngươi không có tiểu dây dây. Cách chương.